Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, Long Sơn mưa bụi phù sinh mộng. Thanh thanh thế giới, bốn đạo thiên lao bên trong, gương bạc phát ra huy quang trấn áp những cái kia đáng sợ đạo thủy. Nam Hương Tử cầm trong tay bảo kính, hào quang khẽ động. Trong nháy mắt đem những cái kia ngoại đạo đồ vật đều thu đi rồi. Ngươi thế nào tiến đến? Kiếm Khinh Xanh cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng nơi này liền nói cùng pháp đều biến mất. Nam Hương Tử là thế nào xuất hiện ở chỗ này? Cô nương nhìn Kiếm Khinh Xanh liếc mắt. Ta tự có diệu pháp tiến đến. Dưới gầm trời này còn không có lũ thanh ngân nương nương vào không được địa phương. Ta thân là nương nương tọa hạ, đệ nhất thị nữ, tự nhiên cũng có chút huyền ảo pháp. Nam Hương Tử trong gương xuất hiện một đường thanh quang, kia là trên trời lôi đình, hóa thành một đầu tiểu xà dương nanh múa vuốt. Kiếm Khinh Xanh trông thấy vật này, lập là ngạc nhiên nói, đây là, lúc trước bổ ta thiên lôi, chính là, ta dựa vào nó tìm được ngươi, tại cái này thanh thanh thế giới. Nhưng không có cái này lôi thú tìm không thấy giới vực. Chạm thương đao phía dưới, dù cho là túy hoa thiên tử bệ hạ cũng không thể thoát đi giám thị. Mảnh này thanh thiên, ngoại trừ tiểu nguyệt vương chi ngoại, không có người không e ngại lôi vũ, cho dù là dài lâu đối mặt thanh thiên tạc thiên người, cũng sẽ không ở lôi quang quanh quẩn thời điểm xuất sơn. Nàng vươn tay, tại Kiếm Khinh Xanh cánh tay lên một vòng, những cái kia xiềng xích liền rầm rầm sụp đổ. Trông thấy dạng này động tĩnh, liền lên người mặc áo tím bước hư trong mắt hơi thả tinh quang. Mà thông bối viên hầu nhưng là cơ hồ trực tiếp nhảy. Ta, cũng mau cứu ta à. Hầu tử vội vàng sao động không tốt, Nam Hương Tử nhưng là hơi hơi nhíu mày, mắt nhìn Kiếm Khinh Xanh. Nói, nương nương rõ ràng nói, cái này bốn đạo trong thiên lao không có bất kỳ cái gì tù phạm. Vì cái gì nơi này sẽ có một vị kẻ ngoại lai cùng một cái hầu tử. Người mặc áo tím cười cười, ta bị bắt tới, đúng là ngoài ý muốn. Bất quá con khỉ này, có thể là túy hoa thiên tử tự mình nhốt vào tới. Cuối cùng cái này đầu khỉ. Trộm tiểu nguyệt vương 6.000 năm bàn đào a, không chết đều xem như mạng lớn. Hắn nói như vậy, hai mắt như bó đuốc, tựa hồ trong nháy mắt thấy rõ hết thảy, buồn bã nói, tiểu cô nương, trên tay ngươi cái kia cái gương, trong này pháp quang lại là có một ít tột bực a, mặc dù chỉ là hàng giả. Chỉ người mặc áo tím sờ lên cái cằm, nhìn về phía Nam Hương Tử, ta nên hỏi một chút, tiểu cô nương, người biết một cái tên là Côn Luân người sao? Côn Luân, Nam Hương Tử dĩ nhiên là lắc đầu, chỉ người nói vô tâm người nghe hữu ý. Kiếm Khinh Xanh trong mắt lóe lên một đường là không thể tra quang mang. Theo sát lấy liền ở trong lòng suy nghĩ lên, người mặc áo tím bước hư nhận biết Côn Luân. Côn Luân. Y theo đã từng sơn quỷ lời nói, hắn tỉnh tại đại hoang bên trong, cùng tất cả thái thượng là địch, cho tới mục tác cũng không rõ, liền liền cùng Côn Luân đánh qua rất nhiều giao đạo sơn quỷ cũng khó có thể biết rõ. Thông bối viên hầu không biết người mặc áo tím đang đánh cái gì bí hiểm. Lúc này liên tục nhảy nhót, la lên, đừng quản cái gì Côn Luân không Côn Luân. Nhanh lên thả chúng ta ra ngoài a. Hắn nhìn chằm chằm Nam Hương Tử, thay đổi một bộ vô cùng đáng thương cầu khẩn mặt. Vị này trên trời tiên tử, ngươi xem chúng ta ở chỗ này bị nhốt, gặp không may cái kia đáng giết ngàn đao túy hoa thiên tử đuổi bắt. Ngươi liền phát sinh từ bi, động động thiện tâm, dựng đem cánh tay ngọc thiên thủ, đem chúng ta thả ra a. Người mặc áo tím cười ha ha một tiếng, ta không có vấn đề. Thông bối viên hầu giận tím mặt, người câm miệng cho ta. Đầu khỉ giơ chân, Nam Hương Tử cân nhắc một chút, gật gật đầu, tốt, liền đem các ngươi cũng thả ra tốt. Thiên tử bệ hạ đúng là có một ít không bình thường. Ta muốn đem việc này bẩm báo cấp Lũ Thanh Ngân nương nương mới tốt. Trong tay nàng tấm gương, nhoáng một cái, thu người mặc áo tím cùng thông bối viên hầu bên người ngoại đạo chi thủy. Lại là vươn tay bãi xuống, những cái kia xiềng xích liền đều băng liệt tứ tán. Thông bối viên hầu lập tức vui mừng quá đỗi, cái mông vừa nhấc liền phải tán loạn, mà người mặc áo tím ngược lại không gấp không chậm, chắp lấy tay, đánh giá đến thiên lao thế giới bốn phía. Nam hương tử nhìn về phía kiếm khinh xanh, người ra cái này thiên lao sau đó, lập tức rời đi thanh thanh thế giới, không được có nửa điểm trì hoãn. Bây giờ túy hoa thiên tử chẳng biết tại sao đối ngươi nổi lên. Đây là vì ngươi an toàn. Kiếm khinh xanh cười cười. Túy hoa thiên tử tìm ta, vẫn còn có chút lý do. Ta không muốn man ngươi, giấu diếm cũng không có cái gì ý nghĩa. Nam hương tử lắc đầu. Bất luận là lý do gì, chờ từ nơi này rời đi lại nói. Thiên tử bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ phát giác. Ta pháp lực không thể so với nương nương, không có khả năng cùng cửu đại chí tôn một trong túy hoa thiên tử chống lại. Trong tay nàng tấm, gương lung lay, thế là bốn người từ trong thiên lao biến mất không còn tăm tích. Những cái kia đạo thủy ngã xuống, trở thành bột mịn khóa sát nằm tại đầm sâu bên dưới. Thiên lao thế giới yên tĩnh như cũ. Chỉ có một đôi mắt lại đem đây hết thảy thấy rõ rõ ràng sờ. Cây hoa đào phía dưới, túy hoa thiên tử trong mắt có minh quang quanh quẩn. Ngay tại nam hương tử mang theo kiếm khinh xanh ba người lúc rời đi đợi. Hắn liền giật giật cánh tay, sau đó thổi ra thở ra một hơi. Khẩu khí kia theo thiên phong mà đi, trong nháy mắt bên trong rời qua ngàn vạn dặm đại địa. Hóa thành một tôn đào hoa phong thần hàng thế. Tôn này đào hoa phong thần đứng thẳng thanh thiên bên trên. Bạn vân vũ mà đi, cũng không biết đạo hạnh bao xa. Hắn đợi đạt tới một chỗ rộng lớn thảo nguyên. Tinh tế điều tra thiên địa. Đứng vững càn thiên bất động. Đợi vừa là bắt được một cỗ linh quang. Lại chính là nháy mắt sau đó. Phía dưới cái kia linh quang vòng chuyển. Hiển hóa ra kiếm khinh xanh cùng nam hương tử bốn người. Mau mau rời đi thanh thanh thế giới. Nam hương tử thúc giục kiếm khinh xanh. Mà liền tại lúc này, trên trời tôn này đào hoa phong thần xuất thủ. Long khiếu thiên địa bên trong. Có nghe tứ hải chi lý. Vẻn vẹn một hơi biến thành hư huyễn mộng thần. Liền đã có địa tiên bên trong thiên kiều cảnh thực lực. Thần uy cuồn cuộn không thể địch, kiếm khinh xanh ngẩng đầu, tại nhìn thấy cái kia che kín bầu trời đại thủ, bao quát bốn phương tám hướng những cái kia mưa gió hội tụ thành thiên long. Thông bối viên hầu dọa đến hồn phi phách tán, gia hỏa này nhìn chằm chằm vào chúng ta đây, người mặc áo tím chắp tay, mắt bên trong có quang mang sáng tối chập chờn, cái kia năm ngón tay vuốt ve. Tựa hồ có xuất thủ ý tứ, nhưng ở lúc này, nam hương tử mở miệng, đối mặt tôn này đào hoa phong thần, không sợ nửa điểm, thiên tử bệ hạ, người thật muốn ở chỗ này động thủ sao? Nàng ngẩng đầu lên, mà tôn này phong thần mắt cúi xuống, thanh âm to lớn chấn động càn khôn, nam hương tử, ta sẽ không trách ngươi từ trong thiên lao thả người, ngươi có thể bây giờ cách đi. Nhưng bọn hắn ba cái, một cái cũng không thể đi. Ngươi từ đây địa rời đi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đào hoa phong thần chuyển động ánh mắt, nhìn về phía kiếm khinh xanh. Kiếm linh, thần người vác thái thượng chi pháp, giá mộng tại ngươi chi thân. Có thông bối viên hầu ở cùng với ngươi. Ngươi hẳn phải biết một chút sự tình. Phong thần thanh âm rung động ầm ầm. Kiếm khinh xanh gật đầu, không tệ, ta đã biết, ngươi là bất thắng túy, thượng thượng nhất đại giá mộng chi chủ, từ bỏ thái thượng chi thân, ngươi là ta tiền bối. Đào hoa phong thần nhìn chăm chú lên kiếm, khinh xanh, ngươi không nên rời khỏi. Ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng. Giá mộng chi pháp bị quỷ vũ sở nguyền rùa. Nếu như hắn thật còn sống ở bên trong giấc mộng, chỉ bằng bây giờ ngươi, không có khả năng ở trong đó còn hơn hắn. Tam canh chính là như thế chết đi. Quỷ vũ lừa gạt mộng tổ, chém tam canh tính mệnh, để cho hắn vĩnh viễn mê thất ở trong giấc mộng, hóa thành quỷ vũ lương thực. Ta giam giữ ngươi, vốn là vì cứu ngươi. Kiếm khinh xanh nhìn xem hắn, bệ hạ là muốn chém ta thái thượng thân. Đào hoa phong thần, nếu có tất yếu, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Không nghĩ tới ngươi đã phát hiện. Kiếm khinh xanh gật đầu. Như vậy, chém tới sau đó đâu? Đào hoa phong thần, vị ương cung bên trong 10 vạn binh linh đem bước vào mộng ảo. Tìm được quỷ vũ tàn niệm, triệt để đem hắn diệt sát. Giá mộng chi pháp, thiện dòm tâm người tất nhiên bị tâm ma thừa lúc. Cuối cùng thiện ác một thân, bán thế quang minh bán thế ảnh. Đây thật ra là một môn đại ác chi pháp, từ trên người ngươi chém tới thái thượng. Mà ta đem nặng lĩnh giá mộng chi pháp, đặt chân mộng ảo, giết quỷ vũ trong đó. Hắn thân thể to lớn che trời, nó ngữ ù ù tựa như lôi đình. Kiếm khinh xanh, bệ hạ tất nhiên sớm đã bỏ qua giá mộng, bây giờ lại vì sao muốn nặng lĩnh giá mộng tại thanh thế bên trong? Vẻn vẹn vì diệt sát quỷ vũ tàn niệm. Đào hoa phong thần, bỏ qua cũng không phải là tịch đi. Ta trước kia tu hành có sai, cho là hết thảy nhân quả khởi nguyên từ thái thượng chi thân. Nếu như bỏ qua liền lại không liên quan, chỉ bây giờ quay đầu, phát hiện mất đi quá nhiều, năm đó cũng quá mức ngây thơ. Nhân quả duyên pháp, tất nhiên lên, liền không có nửa đường biến mất đạo lý. Tất nhiên lại một lần nữa gặp được giá mộng, liền không thể trơ mắt nhìn xem nó từ trong mắt ta rời đi. Cũng không thể lại trơ mắt nhìn ta chính mình lại một lần cùng hy vọng gặp thoáng qua. Ta thấy được ngươi, thế là khơi dậy ta đã từng ý. Ta muốn giải quyết xong đã từng hết thảy nhân quả. Kiếm khinh xanh lắc đầu. Bệ hạ ý gì? Đào hoa phong thần quét bốn người liếc mắt, bỗng nhiên nói, ngươi nghe nói qua mộng ảo cảnh giới tối cao là cái gì không? Điên đảo thật giả, thật làm bộ đến giả làm thật, chỉ trí cao độ sâu, là vượt tới tương lai. Cái gọi là một đường đại mộng bước qua thiên cổ, tại bên trong giấc mộng có thể đem người đã chết kéo về chân giới. Chỉ bất quá, phải bỏ ra một chút đại giới, đó chính là thi mộng tính mạng người. Kiếm khinh xanh trong mắt dẫn tới ý cười, chỉ là lại có thở dài cùng bi thương. Bệ hạ cũng là si tình người. Là vì nữ tử kia, có thể bệ hạ lại thế nào biết rõ, nàng có phải là thật hay không chết đâu. Đào hoa phong thần thanh âm băng lãnh vô tình, cái này không có quan hệ gì với ngươi, bất luận chết thật hay là giả chết, tại mộng ảo trước mặt, đều không có chút ý nghĩa nào. Kiếm khinh xanh lung lay não đại, quỷ vũ cùng tạ yên trần cũng có quan hệ. Đào hoa phong thần cũng không trả lời, mà là lạnh lùng nói, Long Sơn mưa bụi, phù sinh nhất mộng, ta có đại nguyện chưa từng, cái này trong đó gút mắc, ngươi lại có thể nào đều biết rõ, cùng nó ở chỗ này suy đoán, hay là nhanh chóng cùng ta trở về đi. Hắn trong lời nói nâng lên một chỗ địa vực, Long Sơn, đào hoa phong thần nhìn về phía cái kia trên thảo nguyên cô nương. Trên thân khí thế bành trướng, vẻn vẹn một đường suy nghĩ tạo hóa, liền có thiên kiều 6 bước vô thượng uy năng. Nam hương tử, bây giờ rời đi nơi này. Thanh âm to lớn, chấn như thiên băng. Nam hương tử lắc đầu, nhìn xem tôn này phong thần. Lời nói, thiên tử bệ hạ, chẳng lẽ người không biết nơi đây là nơi nào sao? Nơi đây, đào hoa phong thần ngẩng đầu lên. Cái kia nơi xa vân vụ dần dần mờ, trong đó một tòa thông thiên thần sơn cuồn cuộn cao miều. Có tuyết lớn đầy trời mà rơi, toàn bộ thanh thanh thế giới bên trong, có như thế độ cao thần sơn, chỉ có một cái địa phương, hắn còn không có nghĩ lại, cái kia thần sơn chi đỉnh, vân tuyết bên trong, loạn thạch bụi mù nổi lên bốn phía, chỉ nhìn trong đó đi ra một cái râu quai nón đại hán. Cởi trần, một tay nhấc búa, một tay cầm đục, đợi trông thấy nơi này sự tình, như là bị kinh động, hắn bỗng nhiên vung lên cánh tay, dìu đục tấn công, đối với đào hoa phong thần chính là oanh một cái hư nện. Lăn ra ngoài, thiên địa chấn động, không trung sụp ra, chỉ là chớp mắt, trước đó cái kia có thể so với sáu bước thiên kiều cái thế phong thần liền bị đánh vỡ nát. Thanh minh bên trong mưa gió tán loạn, long xà kêu rên, mà bên trong ngọn thần sơn vị đại hán kia thả ra trong tay diều đục. Băng lãnh hừ một tiếng, tính tình bạo liệt mà vô tình, một lời rơi mà càn khôn đều là run rẩy. Kiếm khinh xanh trong nội tâm kinh thán không thôi, bỗng nhiên hướng Nam Hương Tử hỏi, hắn là, cái này thanh thế bên trong lại một vị trí tôn. Nam Hương Tử thở sâu, thần sắc cũng không bình tĩnh, mà là mang theo một vòng lo lắng. Nàng nhìn xem tòa kia thần sơn, đáp lại kiếm khinh xanh lời nói. Hắn chính là Tạc Thiên Người, giọng nói của nàng cũng vô an bình. Kiếm khinh xanh cũng tương tự chú ý tới chi tiết này. Thế là nguyên bản trong thần sắc sợ hãi thán phục dần dần hóa thành lạnh lùng. To lớn cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông lên bốn người trong lòng, mà Nam Hương Tử đã lộ ra ngay cái kia mặt gương bạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục